Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 13, chương 629, tương tư khổ tương kiến hoan. Để ta chặn lại đồ vô song, các ngươi hướng lui về phía sau, lui về Dược Vương Sơn, Phượng Linh quyết không thể rơi vào trong tay của bọn hắn. Hạ Ngữ Băng tuy nhiên bị thương, y nguyên đem kiếm khí hóa thành một mặt băng tường, ngăn lại đồ vô song. Nhưng mà, huyết sa môn phó môn chủ xuất lĩnh lấy đệ tử đã xông giết đi lên. Kiếm quang sáng lên, Dược Vương Sơn đệ tử nguyên một đám đầu một nơi thân một nẻo. Suy, tự liền thực lực mạnh nhất Liễu Chí, cũng bị một cái phó môn chủ từ phía sau đánh lén. Một kiếm đem đầu bổ xuống. Ngắn ngủn mấy hơi tầm đó, Dược Vương Sơn 20 tên tuổi trẻ kiếm tu đã là quân lính tan rã. Làm sao sẽ yếu như vậy? Hạ Ngữ Băng sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dược Vương Sơn đệ tử thực lực so Hạ Ngữ Băng trong tưởng tượng còn phải yếu hơn một bậc. Lấy bọn hắn thực lực muốn phá vây, xông ra huyết sa môn bao vây, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Hạ Ngữ Băng thừa dịp băng tường ngăn trở đồ vô song, thân hình đột nhiên trầm xuống, rơi xuống mặt đất, đem Hấp Hối Như Nguyệt dìu dắt đứng lên. Tiểu thư, ngươi đi mau a, ngươi tại sao còn chưa đi? Như Nguyệt thanh âm nhẹ như mũi lẩm bẩm, nguyên bản sáng ngời có thần mắt hổ giờ phút này máu tươi dính liền. Miễn cưỡng mở ra một đầu khe hẹp, cực kỳ suy yếu, Như Nguyệt. Ta không hứa ngươi chết. Hạ Ngữ Băng hai con ngươi lấp lóe lấy nước mắt, từ trong ngực tìm ra một cái lục sắc bình nhỏ, từ bên trong đổ ra một mai hương thơm xông vào mũi đan dược, nhét vào Như Nguyệt trong miệng, để cho nàng nuốt vào. Viên thuốc này là Hạ Ngữ Băng trước khi đi Liễu Bạch Rút giao cho nàng cứu mạng linh đan, tên là Cửu Đỉnh Tục Mệnh Đan. Cửu Đỉnh Tục Mệnh Đan tự liền Liễu Bạch Lộ đều không luyện chế được, là nàng lúc tuổi còn trẻ, từ một chỗ cực kỳ hung hiểm kiếm đạo bí cảnh ở bên trong lấy được bảo vật. Một mực không nỡ ăn, sau cùng giao cho Hạ Ngữ Băng trong tay, để cho nàng giữ lại ứng đối tình trạng khẩn cấp. Chân quý như vậy đan dược, Hạ Ngữ Băng lại là mí mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, trực tiếp uy cho nha hoàn của mình Như Nguyệt. Theo ngoại nhân, Như Nguyệt chỉ là Hạ Ngữ Băng thiếp thân nha hoàn. Theo Hạ Ngữ Băng, Như Nguyệt lại là thân nhân của nàng. Hạ Ngữ Băng bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng như băng, tựa hồ bất cận nhân tình. Trên thực tế, Hạ Ngữ Băng là một cái cực kỳ trọng tình cảm người. Bất quá, cũng chính là Hạ Ngữ Băng quá trọng tình cảm, nàng cực hàn kiếm đạo vẫn không có đại thành. Đóng băng càn khôn chính là cực hàn kiếm đạo trong một chiêu. Hạ Ngữ Băng nhất định phải tâm nhược băng thanh mới có thể cuối cùng lĩnh ngộ một chiêu này. Tiểu thư, ngươi ăn vào linh đan, còn có một số thời cơ lao ra, ngươi đem linh đan cho ta. Như Nguyệt ăn vào Cửu Đỉnh Tục Mệnh Đan, sắc mặt nhất thời chuyển biến tốt đẹp, khí tức cũng vững vàng lời. Cái này như lang như hổ hung hãn nữ tử, giờ phút này lại là khóc giống lên. Tiểu thư, là Như Nguyệt quá vô năng, cứu không được tiểu thư. Như Nguyệt, không đến cuối cùng một khắc, không muốn tuyệt vọng. Hạ Ngữ Băng nhìn thấy Như Nguyệt không việc gì, lãnh mâu trong hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm. Như Nguyệt nói không sai, Hạ Ngữ Băng nếu như nuốt vào Cửu Đỉnh Tục Mệnh Đan, quả thật có thời cơ phá vây. Cửu Đỉnh Tục Mệnh Đan không chỉ có thể kéo dài tính mạng, hơn nữa ẩn chứa thuần túy chân nguyên. Tuy nhiên không có khả năng giúp Hạ Ngữ Băng chiến thắng đồ vô song, nhưng là đào tẩu không phải việc khó. Hạ Ngữ Băng lại không hề từ bỏ Như Nguyệt, hơn nữa đem linh đan cũng làm cho nàng nuốt vào, chẳng khác gì là hủy chính mình một đường sinh cơ. Như Nguyệt trong lòng khá là tự trách, mắt hổ trừng trừng, hung hăng trừng mắt ngưng đứng ở giữa không trung đồ vô song. Trên thân chiến ý sôi trào, Hống hống hống, hổ khiếu kiếm cảm ứng được như nguyệt chiến ý, điên cuồng chấn động. Hưu, hai thanh hổ khiếu kiếm đột nhiên bay lên, hóa thành hai đạo màu vàng lôi đình, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hướng về Đồ Vô Song đâm tới. Đây là như nguyệt thiêu đốt thể nội toàn bộ chân nguyên. Lấy ngự kiếm quyết đánh úp về phía Đồ Vô Song. Đồ Vô Song độc trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Huyết sa kiếm nhất dốc hết ra, liền có một đạo huyết sắc kiếm quang ùn ùn kéo đến bao phủ xuống. Đem hai thanh hổ khiếu kiếm bao lấy. Keng, hai thanh hổ khiếu kiếm cắt thành bốn đoạn, rơi vào hạt bụi bên trong. Chiến ý đáng giá khâm phục, có thể chỉ có chiến ý, liền muốn giết ta Đồ Vô Song. Đồ Vô Song ánh mắt lẫm liệt, sát cơ lăng liệt, đã các ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Dược Vương Sơn đệ tử đã bị đồ sát không còn, thây ngang khắp đồng, huyết sa môn đệ tử còn có mấy chục người. Đồ Vô Song càng là ở vào trạng thái toàn thịnh, Hạ Ngữ Băng đã bị thương, Như Nguyệt thương thế càng nặng, liền hổ khiếu kiếm cũng bị Đồ Vô Song chặt đứt. Ta Hạ Ngữ Băng thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Hạ Ngữ Băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ không cam lòng. Phong, người ta ước định, xem ra ta muốn nuốt lời. Hạ Ngữ Băng phải tay nắm chặt nơi ngực, nơi đó là bố trí bao khỏa kiếm gãy, Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn là Hạ Ngữ Băng trương một thanh kiếm, lại bị Tần Phong chặt đứt. Thế nhưng là, Hạ Ngữ Băng chưa bao giờ bởi vậy ghi hận Tần Phong, phản mà đối với hắn sinh lòng hảo cảm. Một thanh này, Dịch Thủy Hàn, càng là trở thành Tần Phong cùng Hạ Ngữ Băng tư định suốt đời tín vật. Đối với Hạ Ngữ Băng mà nói cực kỳ trọng yếu, bởi vậy một mực mang theo trên người. Mỗi lần nhìn thấy Dịch Thủy Hàn, Hạ Ngữ Băng liền sẽ nhớ tới Tần Phong. Ong ong ong, không biết sao, chuôi này sớm đã đứt gãy, hoàn toàn mất đi kiếm hồn, mất đi linh tính kiếm gãy. Bỗng nhiên vào lúc này chấn động kịch liệt đứng lên. Xuy, Dịch Thủy Hàn chấn động càng ngày càng lợi hại, thậm chí từ Hạ Ngữ Băng trong ngực phi ra, quấn quanh lấy thân kiếm vải nhau nhau tóe nát. Chuyện gì xảy ra? Hạ Ngữ Băng cả người đều ngẩn ra, nhìn qua lơ lửng ở trước mặt kiếm gãy, Dịch Thủy Hàn. Siêu, kiếm gãy đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bay đi. Cái kia phương hướng, chẳng lẽ là Hạ Ngữ Băng hướng về Dịch Thủy Hàn bay đi phương hướng nhìn tới? Ở phương hướng nào? Hạ Ngữ Băng cảm giác được một cái quen thuộc khí tức, một cái nàng cả ngày tư niệm, nhớ thương người khí tức. Phong, là ngươi sao? Hạ Ngữ Băng một đôi lãnh mâu bao hàm nước mắt, nước mắt dọc theo gương mặt chậm rãi lăn xuống. Suy suy suy, kiếm khí doanh tiêu, vây khốn Hạ Ngữ Băng huyết ra môn đệ tử, trong nháy mắt bị một đạo kiếm quang giết ra một đường máu. Là ai dám quản huyết sa môn nhàn sự? Lớn mật, một vị phó môn chủ ngang nhiên xuất kiếm, kiếm khí sắc bén. Suy, vị này phó môn chủ cả người mang kiếm bị chém thành hai đoạn. Cái này tiến quân thần tốc kiếm quang bị vị này phó môn chủ dùng tính mạng cản lại, hiển lộ ra chân thân là một người trẻ tuổi, người mặc áo vải, lưng đeo trường kiếm, mặt mũi phổ thông người trẻ tuổi. Hắn là ai? Không biết, trên giang hồ chưa từng nghe qua hắn nhân vật này. Hảo lợi hại, một kiếm liên chảm hơn 10 người, tự liền một vị phó môn chủ cũng chết ở dưới kiếm của hắn. Thấy rõ vị trẻ tuổi này mặt mũi, huyết sa môn đệ tử không ai không phải hít sâu một hơi, còn như là gặp ma. Giờ phút này đứt gãy Dịch Thủy Hàn lơ lửng ở trước mặt người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi nhìn thấy kiếm này, trên mặt tách ra một nụ cười, từ trong ngực lấy ra một vật. Ba, một tiếng vang nhỏ, Dịch Thủy Hàn nguyên bản chỉ có đứt gãy thân kiếm, giờ phút này nhiều chuôi kiếm, Tuy nhiên thân kiếm y nguyên có vết rách, nhưng đã phục hồi như cũ thành hoàn chỉnh kiếm. Phong, thật là ngươi. Tuy nhiên người tuổi trẻ khuôn mặt rất lợi hại lạ lẫm, nhưng là Hạ Ngữ Băng từ hắn như kiếm đồng dạng ánh mắt nhận ra. Hắn không phải người khác, đúng là Tần Phong. Phong, bọn họ đều nói ngươi chết. Chết ở Phạm Thiên Cổ Tự. Có thể ta không tin. Hai chúng ta ước định qua, ngươi muốn cưới ta, ngươi còn chưa hoàn thành hứa hẹn, ngươi nhất định sẽ không chết. Hạ Ngữ Băng lệ như suối trào, lạnh lùng như băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra nụ cười. Nàng không phải là bởi vì bi thương mà rơi lệ, mà là bởi vì cao hứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.